mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 844 kế trúng kế, đem ngàn vạn dặm ngưng tụ với một tấc vuông chi gian. Giờ phút này, Nhiêu Đầu Ma Vương mới chân chính cảm nhận được, nó cùng Diêm La chi gian khoảng cách, vệ phu trên mặt như cũ lãnh lệ không gợn sóng. Ý niệm vừa động, lòng bàn tay dâng lên một đoàn màu tím ngọn lửa. Ngọn lửa gắt cao bao vây ở Nhiêu Đầu Ma Vương thân thể. Không ngừng thiêu đốt, phát ra hoa đùng bang thanh âm ni, thế nhưng là tử ma thiên hỏa. Khoảnh khắc chi gian, đem kiêng Nhiêu Đầu Ma Vương đốt thành cho bụi. Ở lòng bàn tay lưu lại một viên nửa trong suốt hạt châu. Vệ phu vê khởi hạt châu nhìn nhìn, ném vào chính mình tùy thân không gian. Đến nỗi trong không gian còn ở lung tung bay múa ác quỷ. Vệ phu lại là chút nào không làm để ý tới. Bay lên không mà đi. Không có lợi hại ma vật ở phía sau màn thúc đẩy. Này đó ác quỷ phiên không dậy nổi sóng to. Vừa lúc thu hoạch một đợt ác quỷ. Bổ khuyết năng lượng hư không. Vệ phu chỉ là làm mấy chục cái quỷ binh. Từng người đi nhà kho chung lãnh tài liệu. Đem phong ấn một lần nữa ra cố. Theo phong ấn không ngừng bị tu bổ, bên trong sở hữu ác quỷ lại lần nữa bị vô hình bao ni lông trang lên. Mặt khác mấy cái mặt địa ngục cũng không sai biệt là mần ni thân là một điện Diêm La. Có thể so với một giới chi chủ, những cái đó nho nhỏ ma vương bọn đạo trích là vĩnh viễn đều sẽ không hiểu được. Bọn họ đến tột cùng là cỡ nào cường đại, diệt bất diệt bọn họ, chỉ xem tâm tình mà thôi. Đương nhiên. Còn muốn bọn họ trước từ vực sâu chung chui ra tới. Nếu không, đường đường Diêm La Tổng không có khả năng chui vào vực sâu. Giống như là chui vào lão thử động đi bắt lão thử giống nhau đi. Khi bọn hắn phân biệt giải quyết rớt chính mình kia một tầng trong địa ngục tai họa ngầm sau. Liền sôi nổi chạy tới vực sâu, lại phát hiện kia địa ngục Viêm Long biên giới đã phá khai rồi. Lưu Văn Đào, Phương Hiển Dịch, Duy Ngọc Cư đám người đã từ bên trong ra tới. Hai đám người hội hợp, Lưu Văn Đào tưởng Diêm La giúp bọn hắn phá vỡ biên giới. Mà Diêm La đám người tắc tưởng chính bọn họ phá vỡ. Hai bên xác minh, tức khắc lắp bắp kinh hãi. Hay là kia Viêm Long, ngỏm củ tỏi, sao có thể, liền tính là bọn họ mười mấy Diêm La liên thủ, cũng không nhất định có thể thu phục kia Viêm Long. Trừ phi tìm được nó tâm, hủy diệt nó tâm mới được, đến tột cùng là ai? Thế nhưng, Lưu Văn Đào trong đầu mạc danh hiện ra một người tên tới. Chính là, này quá không thể tưởng tượng, hắn lúc trước chỉ là muốn cho nàng tới giúp đỡ giải phong ấn nguy cơ. Rốt cuộc ngày đó hành nữ có chuyên môn khắc chế phong ấn năng lực. Cho nên trước hết cần đem nàng diệt trừ mới được, như thế. Cũng chỉ có thể từ trong địa ngục trước đem nàng cha mẹ thân nhân tìm tới. Tố Tân là nhất chọn người thích hợp, nhưng là hắn lại quả quyết không dám làm nàng đi tìm địa ngục Viêm Long A. Trời đất chứng giám ân ni Lưu Văn Đào cũng không biết chính mình vì cái gì ở ngay lúc này sẽ cảm. Thấy là nàng, đại khái chính là một loại, trực giác đi, một chúng Diêm La cùng du phán phủ phán, thẳng tắp mà chiều vực sâu chạy đến. Bỗng nhiên tức đến, bên trong vẫn là một mảnh hỗn độn, những cái đó bầm thây bụi mù còn không có hoàn toàn rơi xuống. Bất quá ở bụi mù chung, phía trước mờ mờ ảo ảo có một tòa thật lớn ngọn núi vắt ngang. Địa ngục Viêm Long, đã chết, một hồi lâu, mọi người mới từ khiếp sợ chung khôi phục lại. Tiểu Thao ngồi ở Tố Tân trên vai, không ngừng nói, mau a, người tới, bọn họ tới. Tố Tân cảm giác chính mình hiện tại giống như là ngồi ở một tòa kim trên núi. Cố tình không có thích hợp công cụ đem vàng cắt bỏ. Hảo bát cấp, ngươi, đến tột cùng người nào? Một cái ăn mặc áo xanh Diêm La từ trong đám người tiến lên một bước. Chỉ vào Tố Tân hỏi, nhìn ra được, khiếp sợ chung còn có khó lòng che giấu phẫn nộ, tuy rằng chưa dùng tới tinh thần chấn động. Cũng làm Tố Tân cảm giác màng tai ầm ầm vang lên. Cấp bậc nghiền áp, Tố Tân hiện tại tưởng trang cũng trang không nổi nữa. vội vàng xoay người, một bộ các ngươi rốt cuộc tới, bộ dáng, trên mặt mang theo vui sướng. Các vị đại nhân, các ngươi rốt cuộc tới, ta kêu Tố Tân, hạnh không có nhục sứ mệnh, rốt cuộc đêm này đại xà phóng đổ. Đúng rồi, này mặt trên tài liệu, ngươi thật là lớn mật, cũng biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào, hay là ngươi còn tưởng. Lư Văn Đào nghe được tầng thứ hai địa ngục Diêm La Quan cứ nói như thế. Trong lòng tức khắc liền lộp bộp một chút, thực rõ ràng, hắn là tưởng định Tố Tân tội a. Lúc ấy nếu không phải chính mình thỉnh Tố Tân tiến đến giải quyết ngày đó hành nữ, chỉ sợ hiện tại phong ấn đã sớm phá, còn dung đến bọn họ hiện tại tới rồi. Uống gió Tây Bắc a. Hắn trực tiếp đứng ra nói, quan cư đại nhân, Tố Tân là ta cố ý mời đến giúp đỡ. Hắn còn chưa nói xong, lại một cái Diêm La tiếp lời. Hừ, của ta phủ chẳng lẽ còn yêu cầu nhân gian tiểu nhi tới hỗ trợ không thành? Lư Văn Đào nhìn hắn một cái, nói, Ngu Sơn đại nhân lời này sai rồi. Không phải chẳng lẽ, mà là thật sự phi thường cần thiết. Muốn làm khi, phong ấn nguy cơ, nhiều nhất lại có mười mấy canh giờ là có thể cáo phá. Nói vậy kia tin tức đã sớm xuất hiện ở các vị Diêm La đại nhân thiên huyền cảnh chung. Chính là lúc ấy các ngươi trừ bỏ phái ra một ít cấp thấp quỷ binh tiến đến, thậm chí liền một cái đẳng cấp cao câu hồn giả đều không có. Những cái đó bình thường quỷ binh liền kia địa ngục Viêm Long triệu hoán ma binh đều ngăn cản không. Được, lúc ấy, ta nhớ rõ đã từng nói qua thỉnh cầu ngoại viện. Giống như các ngươi không ai nói phản đối đi. Hiện tại nhân gia không chỉ có giúp đỡ đem thiên hành nữ sự tình thu phục, giải quyết phong ấn nguy cơ, còn đem địa ngục Viêm Long diệt trừ. Không những không có cảm kích, ngược lại chỉ trích người khác giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Ngu Sơn đại nhân, quan cư đại nhân, ta nhưng thật ra rất tò mò các ngươi vì cái gì đối phong ấn sắp phá vỡ không khẩn trương. Chỉ là khẩn trương một cái nữ dị năng giả. Đúng lúc này, dị biến tái khởi, chỉ thấy vừa rồi vẫn là hòa hợp êm thấm Diêm La. Trong khoảnh khắc bộc phát ra quang đoàn, ở một mảnh vô cùng sáng lạn lưu quang lúc sau, trường hợp lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà nhảy ra chức trách Tố Tân quan cử cùng Ngu Sơn hai người đã bị nhốt ở hai cái lòng. Bọn họ vỗ kia trong suốt cái lòng, nhai tí đều nứt mà lên án mạnh mẽ. Các ngươi đây là đang làm gì? Vì cái gì đem chúng ta giam cầm lên? Mau thả ta chúng ta. Nữ nhân kia là nội gián. Các ngươi không cần bị Lư Văn Đào kia tiểu tử cấp mê hoặc. Mọi người không để ý đến hai người, mà là đồng thời nhìn về phía tầng thứ nhất địa ngục Diêm La Kim Toàn. Bọn họ như thế nào xử trí? Kim Toàn thoạt nhìn là một cái 20 xuất đầu thanh niên. Làn da bạch gần như trong suốt, đôi mắt thâm thúy giống như u đàm, cương nghị môi phong khẽ mở, ném vào hóa linh trì chung, bao gồm bọn họ, cùng nhau ném đi vào, thanh âm tuy rằng cực đạm, nhưng là từ giữa lộ ra hàn ý, làm đứng ở 100 mét ở ngoài Tố Tân cảm giác được so dưới chân địa ngục Viêm Long phát ra hàn ý còn muốn lãnh thượng vài phần. T, người này mới là địa phủ trung chân chính lão đại đi. Nàng tâm tình đột nhiên trở nên thấp thỏm lên, âm thầm hỏi Tiểu Thao. Thao, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tuy rằng chính mình có cũng đủ lý do, nhưng là, thực rõ ràng, xem những người này động tác, càng như là bọn họ đã sớm làm tốt một cái cục. Chính mình liền tính lại danh chính ngôn thuận, chính là đánh vỡ nhân gia cục. Chẳng lẽ còn sẽ cho chính mình hảo trái cây ăn sao? Tiểu Thao bình tĩnh nói. Người kia ta giống như còn có điểm ấn tượng. Lúc trước tại đây một giới vị diện chi chiến. Hắn sư tôn, cũng chính là thượng một lần Diêm Vương. Cùng ngay lúc đó 12 tinh quân cộng đồng tham chiến. Chính là ở chống đỡ mấy năm lúc sau. Như cũ bị công phá. Ta nhớ rõ ngay lúc đó Diêm Vương đem dưới tòa một cái đệ tử đẩy đi ra ngoài. Đánh vào một cái thời không trong thông đạo, nghĩ đến chính là hắn. Hết chương.